Tiên ma đồng tu, chương 171 Bát tí linh hầu, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kế tiếp một màn, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên cả đời khó quên, hai người há hốc mồm nhìn xem theo trong núi rừng lao tới chính là cái kia quái vật. Đó cũng là một chỉ hầu tử thế nhưng con khỉ cùng kia hắn hầu tử lại không giống với, toàn thân bộ lông tuyết trắng, hình thể to lớn, quả thật là cuộc đời ít thấy, vừa rồi đầu kia diễu võ dương oai gấu chó cự thú, tại đây đầu khỉ đột khổng lồ trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong khi dẫy chết trọn vẹn 10 trượng cao thân hình khổng lồ thượng, thậm chí có 8 cái thật dài cánh tay. Mỗi lần một cái cánh tay vừa thô lại dài, đoán chừng một đầu ngón tay đều có Diệp Tiểu Xuyên đại. Đoán chừng cái này khỉ đột khổng lồ nhược một đấm nện xuống đến, gấu đen kia cự thú cũng sẽ bị nện thành thịt nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo đầu kia khỉ đột khổng lồ bắt đầu cánh tay dùng sức đánh trong lồng ngực, miệng lớn dính máu ầm ầm mở ra, phát ra một tiếng trời rung đất chuyển gào rú. Thanh âm kia, hầu như đem Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên đánh hai chân như nhũn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đều nói nhân lực có khi cạn sạch, đối mặt khủng bố như thế cự thú, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên cũng để không nổi mảy may cùng khỉ đột khổng lồ dũng khí chiến đấu. Ở nơi này là đầu kia gấu chó cự thú có thể so sánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu kia gấu chó cự thú nhiều lắm là sống ngàn năm, mà trước mắt cái này đầu khỉ đột khổng lồ ít nhất sống vạn năm trở lên đi à nha. Diệp Tiểu Xuyên nuốt một ngụm phía sau nước miếng, phát ra ừng ực một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn dụi dụi con mắt bất khả tư nghị nói. Bát tí linh hầu, Bách Lý Diên cũng phản ứng tới đây, không cần đi đoán, chỉ xem này khỉ đột khổng lồ trên người bắt đầu tráng kiện cánh tay dài, cũng đã biết rõ, cái này là nhân thế truyền thuyết tam đại linh hầu một trong bát tí linh hầu. Là cùng lục nhĩ mi hầu tam mục linh hầu nổi danh linh thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng qua là cái này bát tí linh hầu ở nhân gian ít nhất tuyệt tích 6.000 năm a, như thế nào tại hôm nay, ở nơi này Thương Vân Sơn quần sơn trong, xuất hiện như vậy một cái tuyệt thế yêu vật. Đừng nói là hắn đám bọn họ hai người, cho dù hơn nữa hắn đám bọn họ hai người sư phụ Lưu Ba Tiên Tử cùng Túy Đạo Nhân, bốn người hợp lực chỉ sợ cũng không phải này tuyệt thế yêu vật đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên cảm giác mình nội tâm đều tại run rẩy, nàng nhịn không được nói. Các ngươi Thương Vân Môn còn nuôi dưỡng như vậy một đầu cự yêu. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ nói. Đây không chúng ta Thương Vân Môn nuôi dưỡng, đối, không phải, tuyệt đối không phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên nhỏ giọng nói. Ngươi lừa gạt ai đó? gocchuyenaudio.com. Cái này Thương Vân Sơn phạm vi mấy trăm dặm, nói đại cũng không lớn, các ngươi Thương Vân Môn lúc này đặt chân hơn 4.000 năm, nếu như không phải là các ngươi nuôi dưỡng, làm sao có thể dung hạ được như vậy một cái yêu vật lúc này sinh hoạt. Diệp Tiểu Xuyên tiếp tục cười khổ, nghĩ thầm chẳng lẽ là mình tại Thương Vân trong môn địa vị quá thấp. Không biết Thương Vân Môn bí mật, thế nhưng cũng không có nghe sư phụ đã từng nói qua tại Thương Vân Sơn trong có một đầu thọ càng vạn năm bát tí linh hầu nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, hắn trong đầu xuất hiện cái kia điên điên khùng khùng tiểu trì muội muội thân ảnh, tiểu trì muội muội trong miệng không chỉ một lần đề cập tới. Hầu Vương gia gia, lần trước tại Tư Quá Nhai ăn chu quả tiểu trì muội muội cũng đã nói, là Hầu Vương gia gia dùng để cất rượu. Hắn sắc mặt phát lạnh nói, ta đã biết cái này là tiểu trì muội muội trong miệng cái kia hội cất rượu Hầu Vương gia gia. Ta cho rằng chính là Thương Vân Sơn trong một chỉ lão hầu tử, không nghĩ tới dĩ nhiên là một chỉ bát tí linh hầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bát tí linh hầu cực lớn đồng tử phảng phất là trong bóng tối hai luồng thiêu đốt hỏa diễm, gấu đen kia cự thú thấy cái này khỉ đột khổng lồ xuất hiện, bị hù hầu như phải chết, liền chạy trốn khí lực cũng không có, toàn thân lạnh run nằm dạp xuống tại trong nước bùn một cử động cũng không dám. Cái này đầu khỉ đột khổng lồ mới đúng Thương Vân Sơn những thứ này sơn dã động vật chính thức chúa tể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khỉ đột khổng lồ không có lập tức phát động công kích mà là một bước một cái dấu chân chậm rãi tiêu sái đến, mỗi một bước đạp xuống dưới, đại địa cũng run rẩy thoáng một phát, phía trước này mấy trăm chỉ tiểu hầu tử nhìn thấy lão tổ tông đến, cũng đều không xèo. Xèo, yên tĩnh thối lui đến một bên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên nhìn xem này khỉ đột khổng lồ trong mắt vẫn đang ngó chừng Diệp Tiểu Xuyên, tựa hồ cũng không có đem chính mình để ở trong lòng, nhìn kỹ, lại phát hiện khỉ đột khổng lồ giống như xem cũng không phải Diệp Tiểu Xuyên, mà là đang xem Diệp Tiểu Xuyên trong tay chuôi này thanh quang lóng lánh thần kiếm. Trong nội tâm nàng khẽ động nói, người thành thật nói rõ, trong tay ngươi là tiên kiếm, có phải hay không theo hắn chỗ đó trộm đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên lập tức nói, làm sao có thể, ta hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này nhức đầu ra hỏa. Bách Lý Diên nói, người ít nói xạo, người xem một chút này khỉ đột khổng lồ căn bản cũng không có đem chúng ta để ở trong lòng, vẫn đang ngó chừng trong tay ngươi kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, đem vô phong theo tay phải đổi đã đến tay trái, này khỉ đột khổng lồ cực đại trong mắt quả nhiên cũng đi theo vô phong thần kiếm chuyển động thoáng một phát, hắn thử đi thử lại nghiệm mấy lần, khỉ đột khổng lồ ánh mắt vẫn luôn không có ly khai vô phong. Hắn có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kinh ngạc trong đầu chợt nhớ tới đã từng xuất hiện này một đoạn thuộc về Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên trí nhớ. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là tại một gốc cây cực lớn che trời cổ thụ thượng, một đôi thiếu niên bích nhân rúc vào với nhau nhìn xem trời chiều ánh chiều tà, vô phong cùng chàm trần để lại đưa tại hai người bên người. Tại cái đó tuyệt mỹ nữ tử trong ngực ôm một cái hoạt bát linh động tiểu hầu tử, một chỉ tại bãi lộng nữ tử tóc dài, ngẫu nhiên còn có thể nhảy đến nữ tử trên đầu vai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn trong nội tâm thì thào nói, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Cái này đầu khỉ đột khổng lồ không phải là tuyệt vọng tiên tử Tô Khanh Liên chỗ nuôi dưỡng cái con kia tiểu hầu tử a, đó là hơn 6.000 năm trước nha. Hắn trong đầu kêu to Tư Đồ Phong, lại để cho hắn theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, nhận thức những người kia có phải hay không hơn 6.000 năm lúc trước chỉ tiểu hầu tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng bất luận hắn tại sao gọi Tư Đồ Phong giống như là tan thành mây khói giống như, một điểm đáp lại cũng không có. Nửa canh giờ trước sấm mùa xuân lực sát thương thật sự quá lớn, Thương Vân Sơn hiện tại chỉ sợ đã tìm không thấy mấy cái còn bay ma quỷ, Tư Đồ Phong nói cho cùng chẳng qua là một đám tùy thời đều tiêu vong hồn phách tại sấm mùa xuân phía dưới đã sớm không biết trốn đến Diệp Tiểu Xuyên sâu trong linh hồn cái góc nào phiền phức khó chịu bên trong ngủ say, tự nhiên nghe không được Diệp Tiểu Xuyên kêu to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã có lòng nghi ngờ, Diệp Tiểu Xuyên muốn thử xem, đương đầu kia cực lớn vô cùng bát tí linh hầu chậm rãi tiến gần thời điểm, Bách Lý Diên chạy quay đầu nhìn lại Diệp Tiểu Xuyên lại vẫn ngốc núc ních đứng ở nơi đó, như con sâu cái kiến giống như đứng ở đó khỉ đột khổng lồ trước mặt, Bách Lý Diên lại cắn răng chạy trở về. Dắt lấy Diệp Tiểu Xuyên cánh tay muốn đằng không bay lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khỉ đột khổng lồ xem bộ dáng là vô cùng lợi hại thế nhưng, khỉ đột khổng lồ dù sao cũng là khỉ đột khổng lồ, đại lo chim cánh, chỉ cần mình bay lên 9 tầng mây tiêu cái này khỉ đột khổng lồ càng lợi hại cũng đối với chính mình hai người vô kế khả thi. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên lại tránh thoát Bách Lý Diên cánh tay, Bách Lý Diên chấn động nói. Người điên rồi, còn không chạy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên khó khăn lắc đầu, ánh mắt nhìn trước mặt giống như núi cao khỉ đột khổng lồ, hắn cưỡng ép uốn éo mình một chút đại chân, lại để cho run rẩy hai chân hơi chút an tĩnh lại. Sau đó, khua lên dũng khí, giơ lên vô phong, đối với khỉ đột khổng lồ này cực đại vô cùng lão đại nói. Người có phải hay không nhận thức kiếm này trước kia chủ nhân Tư Đồ Phong? Người có phải hay không tuyệt vọng tiên tử Tô Khanh Liên bên người cái con kia linh hầu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, bát tí linh hầu phát ra một tiếng gầm nhẹ tựa hồ tại đáp lại Diệp Tiểu Xuyên mà nói. Như hỏa diễm giống như đôi mắt đang nghe Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên danh tự thời điểm tựa hồ lại sáng ngời thêm vài phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại rất hối hận chính mình trước kia lười biếng giờ thủ đoạn, tại Thương Vân trong môn kỳ thật có một chút thô thiển điều khiển thú pháp môn, thông qua tu luyện có thể cùng dã thú tiến hành đơn giản trao đổi, kết quả chính mình trở thành đồ vô dụng, một ngày cũng không có tu luyện qua. Thầm nghĩ lúc này đây nếu như có thể còn sống ly khai, nhất định quấn quýt lấy Tư Đồ Phong truyền thụ một ít chính mình điều khiển thú thần thông, tổng so với chính mình tu luyện rất nhiều thiên lại không tiến thêm Tật Phong kiếm ý muốn thực dụng hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.